Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, chương 830, Động Đá Vôi. Cái kia Tiếp Thiên Lộ cường giả khẽ giật mình, chướng nhãn pháp, kính tượng thạch ở trong kính thế giới không ít, nhưng cũng không có nhiều đến người người đều có thể nhặt được một khối tình trạng. Tỷ như hắn cũng không biết có đồ tốt như vậy, cho nên hắn phản ứng đầu tiên chính là chướng nhãn pháp. Thế nhưng là chướng nhãn pháp mà nói, hắn một chút liền có thể khám phá đó a. Cái nào mới là chân thân? Cái kia Tiếp Thiên Lộ cường giả nhìn lướt qua, lại là trong lòng hoàn toàn không chắc, mỗi một cái đều giống như chân thân a. Mắt thấy bốn cái thạch hạo đều là chạy nhanh chóng, liền muốn không thấy bóng dáng. Hắn vội vàng hướng phía bên trong một cái đuổi tới. Lúc này, chỉ có thể tìm vận may. Tốc độ của hắn càng nhanh, trong nháy mắt liền đuổi kịp cái kia thạch hạo. Sau đó xuất trưởng vỗ tới. Đồng, không chút huyền niệm, mạnh hơn đại tế thiên ở trước mặt hắn đều là không chịu nổi một kích. Dưới một trưởng đi, cái kia thạch hạo lập tức nhào địa phương. Nhưng mà ngã xuống đất thạch hạo nhưng lại lập tức biến thành toái ảnh, biến mất tại trong không khí. Giả, cái kia Tiếp Thiên Lộ cường giả vội vàng lại gãy hướng đuổi theo. Nhưng là nơi này hẻm núi 10 phần dốc đứng, muốn trực tiếp càng lộn vách núi đi đến một đầu khác lối rẽ, vậy cần bay lên rất cao khoảng cách, có như vậy còn không bằng từ đường cũ trở về tới cũng nhanh. Bởi vậy, cái kia Tiếp Thiên Lộ cường giả giết trở lại mở rộng chi nhánh điểm, lại hướng về bên trong một cái thạch hạo đuổi tới. Nhưng vấn đề là thạch hạo tốc độ cũng không chậm a, mới đuổi mấy bước, cái kia Tiếp Thiên Lộ cường giả liền phát hiện phía trước lại xuất hiện ba đầu lối rẽ. Đến, thạch hạo tuyển đầu nào đâu? Cường giả kia im bặt mà dừng, bỗng nhiên phóng lên tận trời. Hắn muốn ở trên cao nhìn xuống, cúi nhìn toàn cục. Nhưng khi hắn sắp vượt qua hẻm núi đỉnh chóp lúc, một cỗ sung mãn không thể chống đỡ cự lực lập tức nghiền ép xuống tới. Oanh, hắn như một viên đạn pháo từ trên bầu trời rơi xuống, nặng nề mà đập xuống đất. Một cây gai đá ngay tại hắn bên cạnh không đủ nửa tấc chỗ, kém một chút liền muốn đâm trúng hắn, muốn bị cái đồ chơi này đâm trọt một chút, mạnh hơn phòng ngự đều không tốt. Cường giả kia hít sâu một hơi, mới ổn định lại nhịp tim đập loạn cao cao. Đây chính là Đinh Lăng Phong thủ đoạn, ngươi liền phải tại trong quy củ ta xác định trò chơi, nếu không liền sẽ nhận trừng phạt. Hắn hận hận quay người, mang theo ba tên hậu bối tiếp tục tìm kiếm. Thạch hạo nha, về sau gặp được rồi nói sau. Cũng không tin đối phương cũng có thể thi triển môn kia phân thân thủ đoạn. Nơi xa, thạch hạo cũng là 10 phần đáng tiếc. Kính tượng thạch thật sự là dùng tốt, để hắn tùy tiện từ một tên Tiếp Thiên Lộ trong tay cường giả thoát sinh. Đương nhiên, cũng là nắm nơi này địa hình phúc. Bằng không mà nói, Tiếp Thiên Lộ cường giả tốc độ quá nhanh, tùy tiện liền có thể đem bốn cái hắn toàn bộ đuổi kịp. Cũng chỉ có 10 khối, dùng một khối thiếu một khối a, mà lại còn phải đề phòng người khác có kính tượng thạch. Tử Kim thử nói ra, tiểu thạch đầu, về sau ngươi ra tay nhất định phải nhanh. Ân, quả nhiên là làm tặc liệu. Thạch hảo cười một tiếng, mang theo ông nam tình tiếp tục đi tới. Tử Kim thử tự nhiên theo ở phía sau, nó xem như phát hiện thạch hạo mặc dù gặp rắc rối năng lực nhất lưu, nhưng phúc duyên cũng là vô cùng kinh người, động một chút lại có thể gặp được kinh người chí bảo. Nó đi theo dính chút ánh sáng đều có thể đạt được chỗ cực tốt. Đáng tiếc là nấm khuẩn màu vàng giống như cứ như vậy một gốc, làm sao cũng vô pháp lại tìm đến thứ hai gốc. Ba ngày sau đó, phía trước hẻm núi đột nhiên trở nên rộng rãi. Đi lại mấy bước, chỉ gặp trên vách núi đá đúng là hiện ra một cái cửa hang tới. A, có nên đi vào hay không nhìn xem? Ông Nam Tình đề nghị. Tử Kim thử giật giật miệng, nhưng không có phát ra âm thanh. Lời này vốn phải là nó hỏi, không nghĩ tới lại bị ông Nam Tình vượt lên trước. Không tốt, nữ nhân này muốn cùng ra tranh thủ tình cảm. Nó ở trong lòng nói ra, ai, ngươi ăn dấm cái gì? Ra chỉ là muốn dính điểm chỗ tốt, ban đêm cũng sẽ không cùng ngươi đoạt nam nhân ngủ. Thật là, háo tử, nét mặt của ngươi rất hèn mọn. Thạch Hạo lập tức vạch nói, có sao? Không có a. Tử Kim thử quả quyết phủ nhận. Thạch Hạo cười một tiếng, kéo ông Nam Tình tay. Hai người cùng đi tiến vào sơn động. Mặc dù nơi này đã có Trúc Thiên Thê, còn có Tiếp Thiên Lộ, đăng thánh vị cường giả, đều là có được đối với Thạch Hạo niễn áp chi lực. Có thể nói là từng bước hung hiểm, nhưng Thạch Hạo còn có tiên cư dạng này bảo mệnh thần khí. Hoàn toàn không cần hoảng, chỉ là nếu không có không bức bách đã mà nói, hắn không muốn bị bất luận kẻ nào biết hắn có được bảo vật như vậy. Nhất là, lần này còn sẽ có người của tiên giới tới, lấy nhãn lực của bọn hắn, khẳng định có thể đoán ra hắn có được tiên cư, nào sẽ dẫn tới bao nhiêu người ngấp nghé. Trong động, âm trầm mà ẩm ướt, cũng khắp nơi đều là bén nhọn gai đá. Như ở chỗ này khai chiến mà nói, dù là thực lực mạnh hơn cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Vạn nhất bị đụng vào một chút, bị thương nặng đó là chí ít. Mà lại, theo bọn hắn xâm nhập, tia sáng càng ngày càng mờ. Đơn giản đưa tay khó gặp năm ngón tay. Theo lý, lấy bọn hắn thực lực bây giờ, lại hắc ám đều không thể ảnh hưởng đến thị lực của bọn họ. Nhưng nơi này hiển nhiên khác biệt, sửng sốt để bọn hắn biến thành mắt mù. Lĩnh vực, vô dụng, bốn phía tất cả đều là gai đá, mà gai đá phía trên còn có quy tắc. Lĩnh vực một khi đụng phải gai đá, tương đương với tại cùng phía trên kia quy tắc đánh giáp lá cà. Đó là chính mình tìm tội thủ. Suy, Tử Kim thử trên cái đuôi bốc cháy lên hỏa diễm. Đây là nó dẫn động hỏa nguyên tố. Đây là dưỡng hồn cảnh đều có thể vận chuyển thủ đoạn. Có thể có thời điểm, cực kỳ đơn giản kỹ năng lại có thể phát huy ra chỗ đại dụng. Thạch Hạo cùng ông Nam Tình thị lực lập tức khôi phục bình thường. Háo tử, ngươi đi trước. Thạch Hạo đem Tử Kim thử đẩy lên phía trước. Tử Kim thử đương nhiên không làm nữa. Vì cái gì ra muốn đi ở phía trước? Đó cỡ nào nguy hiểm, người bó đuốc này không đi ở phía trước, đây không phải là lãng phí sao? Thạch Hạo cười nói, phốp, ánh lửa dập tắt, Tử Kim thử vô sỉ đến thống khoái lâm ly. Tốt a, Thạch Hạo lắc đầu, cái trán phát sáng, hưu, bắn ra quang trụ. Tử Kim thử cười hắc hắc, nhảy đến Thạch Hạo đầu vai. Bọn hắn tiếp tục đi tới. Sơn động này ngược lại là không có cái gì lối rẽ, thẳng tắp một con đường đến cùng. Càng đi chỗ sâu đi, thông đạo chính là càng là rộng. Lại đi một trận đằng sau, cái này đã không thể xưng là lối đi, mà là một cái cực lớn động đá vôi. Có từng cây cột đá từ đỉnh đầu rủ xuống, nhưng cũng là màu đen gai đá, tản ra hàn quang. Lại bước đi, bọn hắn rốt cục đi tới động đá vôi cuối cùng. Phía trước có một mảnh đất trống, mà trên đất trống có một khối đá lớn, thế mà tản ra nhàn nhạt oánh quang. Bảo vật sao? Tử Kim thử lập tức nói ra, thèm nhỏ dãi. Đinh Lăng Phong thủ bút thật sự là lớn, cho nên chỉ cần là hắn lưu lại bảo vật, tất nhiên kinh người. Thạch Hạo ngưng mắt nhìn, chỉ gặp trên tảng đá lớn còn để đó một cái hộp gỗ. Nhưng hộp là đang đóng, cũng không biết bên trong thả thứ gì. Hiện tại lăn, còn có thể tha ngô. Phía sau truyền đến thanh âm của một người, nhưng lời còn chưa nói hết, bởi vì Thạch Hạo quẹo thật nhanh, hướng về đối phương nhìn sang. Quang trụ bắn thẳng đến tại trên ánh mắt của đối phương, để người kia sáng rõ con mắt tê dần. Tiếng đương nhiên là im bặt mà dừng. ngươi nói cái gì tới? Thạch Hạo rất tốt bụng hỏi. Mẹ nó, ngươi hỏi liền hỏi, vì cái gì Quang Trụ còn một mực đuổi theo ánh mắt của mình bắn? Người nhà nhất định là cố ý. Người kia ở trong lòng sủa inh ỏi nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.